Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa gần đây cô ấy còn gặp phải chút phiền toái, nói không muốn phát triển ở trong nước. Anh hắn là rõ ràng, hệ thống của cô ấy chạy thử ở 2 khách sạn nước ngoài có hiệu quả không tệ. Rất nhiều người tìm cô ấy vậy thì quên đi. Giang Trạm vội vàng, ai? Thủ Yến, Diệp Thủ Yến đã cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, anh lại mở Weibo ra. Phát hiện topic của Đường Noãn cuối cùng cũng lên hot search, nhưng nội dung đề tài có chút kỳ quái. Tình cảm của nhân viên Đường Noãn và ông chủ không tố tành chụp là ảnh sân bay, nhưng mà đẹp hơn nhiều so với bức ảnh ác ý trước đó. Có tấm cô một mình cầm hoa cười rực rỡ, còn anh đi ra từ cửa dành cho khách quý, ôm vai cùng các động tác thân mật tổng cộng 9 tấm. Xem bộ ảnh này, sao tôi cứ cảm thấy trước đây mình đã bị đùa giỡn vậy? Tôi cũng không bị đùa giỡn. Nhưng tôi không có cách nào nói chuyện, chỉ hoài nghi một câu đã bị fan của Giang Miểu xông lên không thể nói gì. Cứ như tôi ủng hộ vị hôn thê chính thức là hành vi ác độc cùng cực không thể tha thứ gì đó vậy. Mấy ngày nay tam quan của tôi sắp sụp đổ rồi. Cũng sụp đổ, trước không nói có phải là thật hay không. Cho dù Đường Noãn không phải con gái ruột của nhà họ Đường, cho dù phẩm hạnh của cô ấy thật sự không được, đó cũng là chuyện của Diệp đại thiếu gia người ta. Người khác thay anh ta làm chủ cái gì? Cười chết, fan của một số người hận không thể thay tổng giám đốc Diệp chủ trì hôn nhân đại sự, còn là dưới tiền đề người ta có vị hôn thê rồi. Đúng vậy, khác gì cùng tiểu tam tung hô tình yêu đích thực cao cả muốn vứt bỏ chính chủ. Không ngờ năm 2022 mà còn có tam quan này, đáng sợ. Cho nên cái gì mà lừa hôn hủy hôn đều là giả, tình cảm của người ta rõ ràng rất tốt. Không. Cũng không tốt lắm, bọn họ không có tình cảm. Lầu này có người cười ha ha trả lời, đúng thật không có được tình cảm, đi xem livestream của đại cha tử là biết. Vừa mới xem phát lại xong, cười chết, tiểu tỷ tỷ thần nhan lại thú vị này, ai mà không thích chứ. Ông chủ cô ấy không thích đấy, ông chủ cô ấy thậm chí còn bỏ tiền mua cô ấy câm miệng, ha ha ha. Nào nào nào, xem nhân viên và ông chủ không thích cô ấy này. Ảnh chụp là trong đại sảnh sân bay rộng rãi sáng sủa, người đàn ông cao lớn lạnh lùng ôm lấy người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp. Một người cúi đầu rũ mắt, một người ngửa đầu mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, trên tóc và bả vai của người đàn ông rải rác vài cánh hoa, ánh mặt trời chiếu vào ngoài cửa sổ lớn sát đất thật chính là ánh sáng tự nhiên nhất, tạo cho hai người một bộ lọc màu hồng phấn. Lầu này, đúng rồi, tôi chính là kết hôn với người chồng không có tình cảm như vậy. Bây giờ sinh hai đứa con, anh ấy tự mình chăm sóc ở cữ, dù sao cũng không có tình cảm, anh ấy ngại ngùng lại phiền phức cho tôi. Bình luận mang theo hình ảnh này dường như bật công tắc gì đó, phía sau lục tục có người bắt đầu đăng ảnh, nhân viên lương mỗi tháng 1 triệu cộng phúc lợi mấy chục triệu và ông chủ làm chỗ dựa cho cô ấy. Hình ảnh là anh ôm Đường Noãn vào lòng khẽ vuốt đầu. Nhân viên rất muốn tuyển dụng đồng nghiệp cho sếp và ông chủ không có tình cảm gì với cô ấy. Ảnh chụp là anh xoa đầu Đường Noãn, đáy mắt khẽ cười. Cái cuối cùng, ai nói Diệp Tổng lạnh lùng chứ? Ánh mắt yêu chiều này, Diệp Thủ Yến đỡ chán, lúc ấy anh rõ ràng chỉ là ôm bình thường, vậy mà lại bị lý giải ra nhiều ý như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên anh mới không muốn lãng phí thời gian vào những tin đồn trên mạng này. Nếu không phải kinh nghiệm cá nhân của mình, chỉ nhìn những thứ này. Anh cũng cho rằng mình và Đường Noãn yêu nhau sâu đậm. Nhưng hình dung này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh là ông chủ thì hiểu được. Nhưng mà từ khi nào Đường Noãn biến thành nhân viên? Anh rời khỏi topic muốn tìm đáp án. Lại nhìn thấy topic mới. Đồng nghiệp Giang Miếu. Tiểu Bạch Hoa thịnh thế Giang Miểu. Nằm cạnh nhau trên hot search. Cao hơn Đường Noãn rất nhiều. Anh không biết đồng nghiệp có cái gì để lên hot search. Trực tiếp mở đề tài Tiểu Bạch Hoa mà anh có thể lý giải. Ảnh chụp cũng là 9 tấm, trong đó có 2 tấm ảnh chụp màn hình trang Weibo, một là 9 giờ rưỡi sáng, Weibo hot search topic Đặng Phu Nhân và Giang Miểu đi đón Diệp Đại Thiếu Gia, vị hôn thê chưa xuất hiện bị khung đỏ vòng lại, ngay sau đó là một tấm biểu cảm thương hại của Giang Miểu, tiếp nữa là Đường Noãn cùng đối mặt đứng chung với Đặng Quỳnh, Giang Miểu, cùng với ảnh Đường Noãn ôm lấy anh. Một ảnh chụp màn hình khác là bài viết tiếp thị mà anh vừa đợt đến công ty. Tu La chàng đón người, ai mới là tình yêu đích thực của Diệp Đại Thiếu Gia. Cùng với đó là 10 giờ 33 phút, tất cả đều dùng khung màu đỏ khoanh tròn, phía sau vẫn kèm theo hình ảnh Diệp Thù Yến thân mật ôm lấy Đường Noãn như cũ, cuối cùng là vẻ mặt Giang Miểu áy náy, dưng dưng xin lỗi. Đúng vậy, lúc ấy tôi xem livestream, lúc nhìn cô ta kết thúc khóc lóc ủy khuất như vậy, xém nữa tôi đã cho rằng mình thật sự hiểu lầm cô ta. Bây giờ nhìn topic và số quảng bá kia, chỉ muốn phỉ nhổ vẻ mặt cô ta, còn có mặt mũi khóc lóc sao? Ha ha, nói đến chuyện này, lúc ấy cô ta còn giả vờ thương hại, cứ như rất đồng tình với chuyện gặp gỡ của Đường tiểu thư. Kết quả vừa ngẩng đầu, Đường tiểu thư đã mặt hồng nhuận và cho cô ta một cái tát, xem phát lại, lúc ấy rất buồn cười, nhưng ngẫm lại thì lại thấy thật ghê tởm. Khóc tóc chính là vũ khí vạn năng, cho rằng làm chuyện xấu khóc một cái là có thể được tha thứ sao? Không hổ là Bạch Liên Hoa thịnh thế, nhìn lại một chút, nếu Đường tiểu thư không xuất hiện, dựa theo kế hoạch của Giang Bạch Liên, đề tài vị hôn thê không xuất hiện kia vừa lên, lại bị tài khoản chủ bá dẫn tiết tấu, Đường tiểu tỷ không chừng lại phải nghênh đón một làn sóng bạo lực mạng. Cái gì mà thiên kim giả mạo lừa hôn không dám xuất hiện, cuối cùng bị bức từ hôn, mà quan hệ giữa Giang Bạch Liên và Đặng phu nhân tốt như vậy, sau này ở cùng một chỗ là có thể thuận lý thành chương. Trong mắt người ngoài, vị hôn thê của Diệp đại thiếu gia chính là một người phụ nữ xấu xa cực kỳ ác độc không thể dung thức, đáng đời bị từ hôn, mà Giang Bạch Liên thuận thế thăng chức, cực kỳ tự nhiên che giấu chân tướng cô ta thực ra là làm tiểu tam chen chân. Không chỉ xem lại chuyện này, tôi tra lại từ đầu một lần, ban đầu là Giang Bạch Liên trở về hào môn, không chỉ có người nhà yêu thương cô ta còn có mối tình đầu vô cùng có duyên phận, sau khi bị bắt cóc còn có thể có một đoạn yêu đương. Khi đó mọi người vẫn luôn gửi lời chúc phúc, CP, Giang Bạch Liên bởi vậy từ một diễn viên bình thường lựu lượng tuyến 3-4 nhảy thẳng lên tuyến 1-2. Kết quả ngày thọ yến của bà lão Diệp, bảo ra mối tình đầu của cô ta là người thừa kế Diệp thị có đã vị hôn thê đã đính hôn 3 năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Topic Giang Miểu hoài nghi là tiểu tam xuất hiện, nhưng cũng không đến nửa giờ. Topic này cùng với tin tức vị hôn thê của Diệp Tổng đều bị gỡ bỏ. Fan của Giang Bạch Liên tẩy trắng, lúc ấy bởi vì rút nhanh nên không tạo thành ảnh hưởng lớn. Nhưng mà, cao trào tới, buổi tối hôm đó, trang web chính thức của Diệp Thị trực tiếp phát ảnh chụp Diệp Tổng cùng vị hôn thê của anh ta. Chính thức giới thiệu, sau đó topic Giang Miểu bị hoài nghi là tiểu tam lại bị đẩy lên, vẫn rất nhanh bị hủy bỏ. Lại qua mấy giờ, ảnh chụp trên trang web chính thức bị đổi, ngay sau đó bắt đầu bạo phát ra tin tức đen của Đường tiểu thư, cách chương.